bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, kiếm vô khuyết chờ đợi. Ta có chút hối hận. Sở đạo hữu, gia hỏa này khiêu chiến. Ngươi nếu là không muốn đi lời nói, ta đi giúp ngươi đánh ra. Quỷ Đao Thiên Tôn nói ra. Hắn hiện tại bởi vì kiếm kia lại mật báo sự tình. Đối với kiếm tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thậm chí còn muốn đi tự mình giáo huấn cái kia kiếm vô khuyết. Bất quá Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Không cần làm phiền tướng quân xuất thủ. Đã người này là tới tìm ta. Vậy liền để ta đi. Dù sao hắn cùng đối phương. Cũng đích thật là có chiến ước. Số 17 cứ điểm. Sàn quyết đấu. Tại vực ngoại chiến trường. Là không cho phép phát sinh đại quy mô đạo thống chi chiến. Như thế không khác nào là ở bên trong hao tổn. Suy yếu thương khung tinh chống cự huyết tộc lực lượng. Cho nên, sàn quyết đấu liền theo thời thế mà sinh. Mặc kệ là tư nhân ân oán, lại hoặc là đạo thống chi tranh, đều có thể thông qua sàn quyết đấu. Phái ra chút ít nhân thủ đến giải quyết tranh chấp. Tại mỗi cái cứ điểm, đều có sàn quyết đấu. Mà tại những thứ này sàn quyết đấu, bình thường cũng sẽ không thiếu người. Dù sao một cái cứ điểm bên trong sinh hoạt hàng trăm triệu tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên phát sinh ma sát. Cho nên mới sàn quyết đấu người có thể nói là nối liền không dứt. Bên trong một cái sàn quyết đấu phía trên đứng đấy một cái tuổi trẻ kiếm khách. Kiếm khách bên hông treo trường kiếm. Khí tức sắc bén vô cùng. Người này chính là kiếm vô khuyết. Hắn đã tại sàn quyết đấu thượng đẳng Sở Cuồng Nhân đợi 10 ngày. Tại này 10 ngày bên trong. Cũng có một chút kiếm khách tới tìm hắn khiêu chiến. Có là muốn dẫm lên hắn thượng vị. Cũng có được là đơn thuần muốn cùng hắn xác minh kiếm đạo. Đối với những người này, kiếm vô khuyết ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái đón lấy khiêu chiến, đồng thời đem bọn hắn cho từng cái đánh bại. Liên tiếp 10 ngày, đã có 98 vị kiếm khách thua ở kiếm vô khuyết trong tay. Ở trong đó, không thiếu thượng vị thiên tôn tồn tại. Này 10 ngày, kiếm vô khuyết đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của mình. Ong ong. Kiếm vô khuyết trường kiếm bên hông bỗng nhiên khẽ run hai lần. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Lại có người tới khiêu chiến. Chỉ thấy ở trước mặt hắn. Đứng đấy một cái thân mặc trường sam màu xanh tuổi trẻ kiếm khách. Trong tay dẫn theo một thanh khảm nạm lấy bảo thạch trường kiếm. Người khiêu chiến. Báo lên tính danh. Thanh Y Kiếm. Chuyên tới để lĩnh giáo vô khuyết đạo hữu kiếm chiêu. Vậy liền tới đi. Kiếm vô khuyết từ tốn nói. Bốn phía các tu sĩ ảo ảo đưa ánh mắt về phía kiếm vô khuyết chỗ sàn quyết đấu. Trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Nhìn, lại có người đi khiêu chiến kiếm vô khuyết. Chậc chậc, cái này đều người thứ mấy. Còn có người dám đi khiêu chiến hắn a, đây là thứ 99 cái. Hoác, cái này đều nhanh trăm liên thắng đi. Không hổ là chiến công bảng trước 100 nhân vật. Người đoán người này có thể tiếp mấy chiêu? Hẳn là có thể tiếp cái mười mấy chiêu đi. Theo khí tức phía trên phán đoán, người này cũng là một cái thiên tôn. Có thể đánh một hồi đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà kiếm vô khuyết cùng kiếm khách kia cũng đã bắt đầu giao thủ. Hai người kiếm trong hư không leng keng va chạm. Bắn ra mà ra kiếm khí liên tiếp đánh vào sàn quyết đấu bốn phía bích trướng phía trên. Không bao lâu. Cái kia khiêu chiến kiếm vô khuyết kiếm khách liền tiểu thế giới cũng còn không có triển khai liền. Đã bị thua, bị một kiếm chém bay ra ngoài. Người quá yếu, kiếm vô khuyết thu hồi trường kiếm. Đối kiếm khách kia đạm mạc nói. Nghe được hắn, kiếm khách kia sắc mặt âm trầm vô cùng. Muốn phản bác, nhưng miệng há mở thì không nói ra nửa chữ. Làm sao phản bác, người ta không dùng đến mấy cái kiếm thì đánh bại chính mình. Chính mình có thực lực phản bác sao? Đáng giận, kiếm khách kia không cam lòng đứng dậy rời đi. Mà tại sắp đi ra sàn quyết đấu thời điểm, đâm đầu đi tới một cái thanh niên áo trắng. Cái này kiếm khách bị kiếm vô khuyết đánh bại về sau. Tâm tình chính 10 phần khó chịu, đường đều không cho, trực tiếp đưa tay vung lên một cỗ kình khí. Cút ngay cho ta, hắn là thiên tôn, cỗ này kình khí đi xuống. Cho dù là đế giả cũng phải bị lật tung. nhưng làm hắn đánh ra kình khí rơi vào cái kia đạo bạch y bóng người phía trên thời điểm. Lại giống như gió mát đập vào đá hoa cương phía trên. Không có chút nào tác dụng. Làm sao lại như vậy? Kiếm khách kia biến sắc. Có thể còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền cảm giác bờ vai của mình bị người bắt được. Hắn theo bản năng thôi động đế khí liền muốn phản kháng. Nhưng mặc cho từ hắn đế khí như thế nào thôi động đều không thể dung chuyển cái kia trắng nõn mảnh. Khảnh tay cầm, hắn cảm giác cả người đột nhiên đằng không mà lên. Một trận trời đất quay cuồng về sau, trực tiếp đâm vào sàn quyết đấu trên vách tường. Bốn phía các tu sĩ một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Bọn họ chỉ thấy thanh niên áo trắng này chỉ là vươn tay bắt lấy kiếm khách kia. Sau đó giống như là ném đồ bỏ đi một dạng đem kiếm khách kia cho ném bay. Toàn bộ quá trình, kiếm khách kia không có lực phản kháng chút nào. Phải biết, đây chính là một cái thiên tôn a. Ùng ục, người này, là ai? Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ quan sát tỉ mỉ này trước mắt nam tử này. Dáng người thon dài, thân mang một bộ bạch y, bên hông treo một thanh hoa lệ trường kiếm, mặc phát đến eo, tuấn giật tuyệt luân, siêu phàm thoát tục, người trước mắt này lại là một bộ thiên nhân chi tư. Lại thêm đối phương vừa mới tiện tay ném bay một cái thiên tôn thong dong thoải mái. Không khó tưởng tượng, cái này người tuyệt đối là một cái đứng đầu cường giả. Bốn phía nữ tu nhóm, ánh mắt đều nhìn thẳng. Ta ông trời ơi, cái này là ở đâu ra tiểu ca ca a, cái này dài đến cũng quá đẹp đi. Mà lại thực lực của hắn thật mạnh, dễ dàng liền đem lúc đó tôn cho ném bay. Thực lực này, toàn bộ cứ điểm bên trong cũng không có mấy cái a, đẹp trai như vậy. Còn lợi hại như vậy, cái này muốn là chúng ta số 17 cứ điểm người. Đã sớm cái kia nổi danh. Vì cái gì ta không biết. Đã nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc tìm được chân mệnh thiên tử. Tỉ muội, tỉnh, so với bốn phía còn lại các tu sĩ kinh thán. Tại sàn quyết đấu phía trên kiếm vô khuyết thì là hai mắt tỏa sáng. Trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Khí thế kia, bao phủ toàn bộ sàn quyết đấu. Một số ngay tại phạm hoa si nữ tu nhất thời bị đánh thức. Cái này kiếm vô khuyết phản ứng làm sao lớn như vậy? Chẳng lẽ, sở cuồng nhân, người rốt cuộc đã đến? Kiếm vô khuyết nhìn chằm chằm sở cuồng nhân mở miệng. Mọi người cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai là đối thủ tới a. Hắn cũng là sở cuồng nhân. Sách, xem ra, thực lực không kém. Nói nhảm, không phải vậy kiếm vô khuyết có thể khiêu chiến hắn sao? Chúng người trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Kiếm vô khuyết đợi sở cuồng nhân 10 ngày. Mà bọn họ, làm sao không là đợi một trận chiến này đợi 10 ngày. Người đều đã tìm tới cửa. Ta lại làm sao có thể không đến. Ta nói qua ngươi nếu muốn chiến. Tùy thời phụng bồi. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Nhưng đón lấy, hắn bỗng nhiên than nhẹ một tiếng nói ra. Chỉ bất quá, ta hiện tại có chút hối hận. Kiếm vô khuyết lông mi vẩy một cái. Há, ngươi sợ hãi? Không, là bởi vì ta phát hiện, ngươi bây giờ đã không đủ làm đối thủ của ta. Cho nên ta hối hận. Dù sao, ta cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở kẻ yếu trên thân a. Sở cuồng nhân một bộ khó xử bộ. Dáng, hắn cũng không nghĩ tới. Một lần bí giới chuyến đi, thực lực của mình sẽ tăng lên đến nhanh như vậy. Cái này kiếm vô khuyết nguyên bản vẫn là một cái đối thủ. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn bị hắn kéo dài khoảng cách. Sở cuồng nhân, người thật sự là quá cuồng vọng. Kiếm vô khuyết sắc mặt xanh lét, đã là có chút nổi giận. Phải biết, hắn nhưng là kiếm tộc thượng vị thiên tôn. Chiến công tổng bảng 100 vị trí đầu tồn tại. Tại vực ngoại chiến trường, ngoại trừ những cái kia đạo chủ, tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2. Lúc nào bị người nói thành là người yếu rồi. Thôi, vẫn là dùng thực lực đến nói chuyện. Sở cuồng nhân một bước càng ra. Đi vào sàn quyết đấu phía trên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.